Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, Hộ Vương Doanh xuất chiến. Mọi người chứng kiến hai người kia, con mắt đều là chợt căng thẳng, bật thốt lên hô lên một cái xưng hô, Huyết Sắt Song Tôn. Bên trái người kia là Tần Nhạc, bên phải người kia là Tần Hổ. Trong đám người bầu không khí biến được vô cùng khẩn trương. Có một loại nồng nặc mùi thuốc súng tỏa ra. Mọi người dồn dập cho Lâm Thiên Vương đám người nhường ra một mảnh đất trống. Lâm Thiên Vương mang theo một đám cường giả. Ở mảnh đất trống này trên, lên, đứng vững, Lâm Thiên Thượng Quốc đoàn người đều là thần thái kiêu căng. Nhất là Huyết Sắt Song Tôn hai người. Càng là cười nhạt không ngớt, Kim Mã Vương, đã lâu không gặp, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. A, Lâm Thiên Vương sâu đậm nói đạo, hắn một bộ âm dương quái khí dáng vẻ. Kim Mã Vương trầm nói rằng, Lâm Thiên Vương, người sáng mắt trước mắt không nói tiếng lóng. Các ngươi Lâm Thiên Thượng Quốc cõng ta nhóm Kim Mã Thượng Quốc, liền lừa dối còn lại quốc chủ. Đem phó minh chủ vị làm của riêng. Cái này toán là có ý gì, có ý tứ? Lâm Thiên Vương chợt cười to. Hắn không kiêng nể gì cả, quét mắt Kim Mã Thượng Quốc nhân liếc mắt. Nói ra, lúc này đây, chúng ta 18 lộ chư hầu, tề tụ thệ sư đại hội. Làm vì sao? Đương nhiên là vì tốt hơn chu diệt Lộc Vũ cái này tội nhân. Đã như đây, chúng ta đây tự nhiên muốn tuyển định ra tốt hơn thống soái nhân tuyển. Lần này ta cũng không giấu giếm, chúng ta Lâm Thiên Thượng Quốc thế lực chính là so với các ngươi Kim Mã Thượng Quốc thế lực mạnh. Ta Lâm Thiên Vương cũng so với ngươi Kim Mã Vương thích hợp hơn khi này phó minh chủ. Lâm Thiên Vương lời nói phong mang tất lộ, đã không nhượng bộ chút nào bộ dạng. Kim Mã Vương nghe vậy tức thì giận dữ, hắn quát lên, các ngươi Lâm Thiên Thượng Quốc có mạnh hay không, cũng không phải là miệng nói ra được, vậy các ngươi liền tới thử xem liền thử xem, hay chúng ta Thượng Quốc trong lúc đó, lại không phải lần thứ nhất giao phong, bạch, bạch, bạch, trong lúc nhất thời không gian xung quanh là sáng loáng một mảnh. Cũng là Kim Mã Thượng Quốc cùng Lâm Thiên Thượng Quốc người. Dồn dập sử dụng vũ khí của mình. Hai phe cường giả dồn dập đem vũ khí của mình. Nhắm ngay đối phương. Chàng diện đã dương cung bạt kiếm. Một hồi hung hiểm đại chiến xúc thế đãi phát. Chàng diện bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Còn lại quốc chủ dồn dập qua đây ngăn cản. Dàn xếp. Hai người các ngươi phương lãnh tịnh a, chúng ta 18 lộ chư hầu đều là hưởng ứng Thắng Thiên Tông chiếu lệnh mà đến. Há có thể ở Thắng Thiên Tông địa bàn trên, lên, đại chiến, đến lúc đó Hải Vô Ngôn đại hộ pháp tất nhiên tức giận. Chúng ta là muốn cộng đồng chu diệt Lộc Vũ đấy, không phải nội đấu, mọi người lập tức sẽ kết thành liên minh. Hà có thể ở này nội đấu, thật sự là quá tổn thương hòa khí. Phó minh chủ vị nếu như gây nên một phen tinh phong huyết vũ, vậy vi phạm Hải Vô Ngôn đại hộ pháp ước nguyện ban đầu, kỳ thực muốn hòa bình quyết ra phó minh chủ vị cũng không khó, không cần gây chiến. Lâm Thiên Thượng Quốc cùng Kim Mã Thượng Quốc hai phe thực lực một mạch rất phẳng hành. Lúc này đây có chênh lệch, bất quá là mới triệu tập cường giả giữa khác biệt. Chỉ cần làm cho song phương lần này mới triệu tập cường giả tỉ thí một phen là được rồi, đúng. Vậy a, Lâm Thiên Thượng Quốc mới triệu tập Huyết Sắt Song Tôn, Kim Mã Thượng Quốc mới triệu tập Hộ Vương Doanh. Chỉ cần làm cho Huyết Sắt Song Tôn cùng Hộ Vương Doanh so đấu một phen. Tự nhiên có thể kết luận phương đó càng mạnh càng yếu. Hơn cứ như vậy hai phe cũng đều chịu phục. Tin tưởng phó minh chủ vị. cũng sẽ không còn có nghi vấn, còn lại quốc chủ ở chỗ này nhân chứng. Nhất hậu trường mặt chung đạt thành một cái chung nhận thức. Đó chính là làm cho huyết sắt song tôn cùng hộ vương doanh tỉ thí một phen. Từ này tới quyết định phó minh chủ tranh chấp, cứ như vậy, cũng sẽ không đại động can qua. Đối với đề nghị này, Lâm Thiên Vương vô cùng tán thành, Kim Mã Vương cũng không thể không đồng ý. Nhất sau tất cả tiêu điểm đều tập trung vào huyết sắt song tôn cùng hộ vương doanh mọi người trên. Người, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu, mọi người liền cũng không coi trọng hộ vương doanh. Huyết sắt song tôn quá mạnh mẽ là một mặt, chủ yếu là hộ vương doanh thực lực cũng không quá được. Hộ vương doanh người mạnh nhất chính là hộ vương doanh thống lĩnh Lang Ngôn. Nhưng ngoại trừ Lang Ngôn cái này trung kỳ tôn chủ bên ngoài, lại không có thứ hai trung kỳ tôn chủ. Những thứ khác sơ kỳ tôn chủ cùng hậu kỳ tôn giả tuy nhiều, nhưng ở đâu có trung kỳ tôn chủ mạnh mẽ. Huyết sắt song tôn cũng không phải là hai cái trung kỳ tôn chủ đơn giản như vậy. Tần Nhạc cùng Tần Hổ cái này hai huynh đệ am hiểu hợp kích chi thuật, có thể diễn luyện hai người trận pháp, uy thế thao thiên, mà hai phe trước khí thế ở trên so sánh, cũng đều có thể nhìn ra một ít đầu mối. Huyết sắt song tôn sảng giọng cười, sát khí sông ngày, hộ vương doanh nhân lại rõ ràng cho thấy sức mạnh không đủ, có chút nhụt chí. Coi như là thân là thống lĩnh Lang Ngôn, đều không dám phóng suốt ngoan thoại tới. Lang Ngôn thống lĩnh Kim Mã Vương đối với Lang Ngôn kêu một tiếng, khuôn mặt sắc có chút khó coi. Hắn đối với Lang Ngôn bề ngoài hiện bất mãn vô cùng. Hắn hoa hơn 1 tỷ linh thạch kéo hộ vương doanh như thế một chi đội ngũ, thời điểm mấu chốt lại không thể cho hắn dương uy. Như vậy sao được, hắn cũng không gọi còn lại người, đã bảo Lang Ngôn, dù sao đoạn đường này trên, lên, đều là Lang Ngôn cái này thống lĩnh giúp hắn đến quản thúc hộ vương doanh người. Chúng ta hộ vương doanh chính là Kim Mã Vương hiệu lực, chiến bại huyết sắt song tôn, Lang Ngôn rốt cục tỏ thái độ, gọi cũng coi như lớn tiếng. Nhưng cũng không đủ hung ác độc địa. Tần Hổ, ngươi có dám cùng ta đơn đả độc đấu? Chỉ sợ ngươi thắng không được ta, cấp cho các ngươi Lâm Thiên Thượng Quốc mất mặt. Lang Ngôn đầu tiên chiếm trước tiên cơ, hướng Tần Hổ phát ra khiêu chiến. Hắn tính toán phi thường khôn khéo. Tần Hổ thực lực so với Tần Nhạc muốn hơi yếu một chút, tựa hồ cũng không có Tần Nhạc như vậy thâm độc. Hắn cùng Tần Hổ đơn đả độc đấu, có thể còn có phần thắng. Hơn nữa hắn ngay từ đầu hay dùng kích tướng pháp, đem so với thử tập trung tại hắn cùng Tần Hổ đơn đả độc đấu lên. Bất kể như thế nào, hắn trước thắng Tần Hổ, coi như là đối với Kim Mã Vương có cái thông báo. Còn hộ vương doanh còn lại người, có thể thắng hay không quá khác Tần Nhạc, hắn liền không để ý tới. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tần Hổ cười nhạt đáp lại. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Lang Ngôn liền đã một kiếm vọt tới, khí thế hung mãnh. Lang Ngôn tâm tư thâm độc, chuẩn bị xuất kỳ bất ý, đánh Tần Hổ nhất trở tay không kịp. Hắn sử dụng chính là chính mình mạnh nhất Bảo Xương Kiếm, là một kiện lục cấp hồn khí, phía trên nạm 4 viên huyết tinh bảo thạch. Hắn trực tiếp xuất thủ thi triển, chính là chính mình Long Thành Kiếm Quyết. Đây là một kiện cao cấp linh vũ học, là hắn khổ tu hơn 50 năm tuyệt học. Bình thời thời điểm hắn rất thiếu đang đối với địch thì vận dụng, bởi vì Long Thành Kiếm Quyết biến hóa tương đối quỷ dị. Muốn làm xuất kỳ bất ý, hay là muốn thiếu bộc lộ quan điểm tốt, không phải làm cho quá nhiều người xem qua hắn Long Thành Kiếm Quyết biến hóa, vậy hắn làm sao còn làm tuyệt chiêu đến sử dụng. Lúc này đây hắn trực tiếp liền thi triển Long Thành kiếm quyết. Chỉ có thể nói đối với cái này một trận đại chiến vô cùng coi trọng. Hắn cũng biết, muốn đánh bại Tần Hổ cao thủ như vậy, chỉ có thể là xuất kỳ bất ý, mới có thể thắng toán lớn hơn. Bạch, bạch, bạch, ở Lăng Ngôn thi triển Long Thành kiếm quyết thời điểm, chu vi tức thì có trên trăm đạo quang mang vờn quanh, quỷ dị bách biến. Mà Tần Hổ ứng đối liền thập phần ngang ngược. Tần Hổ vũ khí rõ ràng là nhất kiện Lang Nha Bổng, cũng là hồn khí phẩm giai. Lang Nha Bổng là phi thường khan hiếm chủng loại binh khí, đi là đại khai đại hợp tư thế. Tần Hổ khiến cho Lang Nha Bổng có thể nói là vô cùng tiện tay. Hết chương.